Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương Người Đến Cùng Là Ai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã hợp thành đại trận gọi là lục đạo luân hồi với mấy người bạn của mình, đánh cho Liệt Dương Vương phải nói là tè ra quần, phải bỏ chạy. Và có bỏ chạy cũng không thoát bởi vì bị bọn họ bao vây. Thì có anh em là hôm nay mấy ngày nghỉ bọn trẻ con ở nhà nó quậy, tôi quát chúng nó khản hết cả tiếng, mới có đọc được không, nhưng mà thôi anh em thông cảm nhá. Các người muốn không chết không ngất với ta sao? Lúc này trong cơn kinh hoàng, Liệt Dương Vương lệ thành kêu to. Hắn biết là mình không có khả năng trốn thoát, sát khí lập tức cuồng tuôn ở trong lòng. Hắn muốn liều mạng, năm ngón tay phải mở ra, huyết quang ngật trời phù hiện, hóa thành một chuôi huyết mâu dài hơn một trượng, do ngừng huyết hóa thành, vô cùng sắc bén. Mặt trên tự động hiện ra vô tận phủ văn màu máu, cuộn trào và trôi nổi như sóng chiều. Sau đó một bên giống giận, một bên hung hăng đâm huyết mâu trong tay về phía Vương Quỳnh, âm thanh như một kẻ điên vậy. Kiến hôi, hôm nay dù có chết ta cũng phải lấy cái mạng của ngươi. Oanh một tiếng, huyết mâu mang theo phong mang và sát cơ khó mà nói rõ, hung hăng đâm tới trước mặt Vương Quỳnh. Luận đến tu vi, luận đến thực lực, Vương Quỳnh thì đều kém xa Liệt Dương Vương. Nhưng lúc này nàng không ngờ, cũng dựng đứng song mi, không sợ chút nào. Song luân trong tay bay lên, đồng thời với đó, cùng một số người khác hội ý, pháp ấn khẽ biến, từng đạo thần quang tiên uy, thông qua đại trận truyền tới trên người Vương Quỳnh, khiến tiên quang trên người nàng nhất thời đại thịnh, tu vi tựa hồ nháy mắt bạo trướng lên gấp mấy chục lần. Song luân trùng trùng đẩy về phía trước, răng rắc một tiếng, cường hoành đánh bay Liệt Dương Vương. Nhường đường, nhường đường. Liệt Dương Vương bị Vương Quỳnh đánh lui, trong lòng kinh nộ, sát khí càng thịnh, phẫn nộ hét lớn, khua huyết mâu đâm ra bốn phía. Lục đạo luân hồi, trưởng ngự thiên địa. Liệt Dương Vương không hổ là một đời tiểu tiên vương, dù mất đi nhiều loại pháp bảo, đến thời khắc sau cùng vẫn là hung cuồng khó đương nổi, tiên uy hạo đãng. Nhưng trong lục hộ đạo luân hồi đại trận, một thân tiên uy lại mất đi tác dụng. Sáu tôn hư ảnh đứng bao chung quanh, đại trưởng đồng loạt oanh kích tới. Một tiếng ầm vang trực tiếp phách vụn đầu huyết mâu, phách vụn cả nhục thân và trực tiếp phách hắn vào trong đại trận. Quanh thân hắn, sáu tôn hư ảnh đỉnh thiên lập địa đứng đó, chính hắn thì bị bao quanh, chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Liệt Dương Vương, giờ thì ngươi nhìn xem ai mới thực sự là kiến hôi. Vương Quỳnh, giọng nói vang lên, oán khí chút ra hết, vô cùng hả hê. Lúc này Liệt Dương Vương đường đường là thái ất thượng tiên lại bị sáu đạo hư ảnh như thiên thần trấn trụ, khí cơ vận chuyển bất động. Nhục thân phảng phất bị đè dưới núi, ngay cả lửa giận cuồng bạo trong lòng cũng không xử ra được. Ngươi, các ngươi cẩn thận, từ lúc các ngươi xuất hiện ở Đa Bảo Tiên Hà cùng với đại tiên giới giao thủ cũng đã mấy năm, chinh chiến lớn nhỏ không dưới mấy trăm lần, nhưng song phương đều chưa chân chính động qua sát cơ, chém giết nhân vật then chốt của đối phương. Các ngươi cùng lắm chỉ chém qua mấy chục chính tiên, chúng ta như trước cũng không có vẫn lạc qua thái ất thượng tiên, các ngươi phải cẩn thận. Ta chính là Liệt Dương Vương được Xích Đế tự mình ngự phong, là một phương chư hầu. Dù là trong đại Xích Thiên Tiên Quân, cũng là thống ngự một bộ tiên binh. Nếu như các người thực sự giết ta, thì phải cẩn thận. Lúc này Liệt Dương Vương đã thực sự mất đi hết thảy năng lực phản kháng, tâm tư gấp chuyển, hét lớn một tiếng, trong âm thanh ẩn hàm nhắc nhở. Lời hắn nói ngược lại là thật. Tuy phản nghịch thiên nguyên, một mực giao thủ cùng với đại tiên giới, nhưng song phương đều khá là khắc chế. Thẳng đến nay chưa từng có đại nhân vật nào chân chính bị chém giết. Nói là song phương lưu tình cũng tốt, nói là đại nhân vật tự có bản lĩnh cũng được, nhưng đó đích xác là sự thực. Chỉ đáng tiếc lời này dùng đến để uy hiếp người khác thì còn được, chứ uy hiếp sáu người này thì rõ ràng còn thiếu. Thậm chí lời của Liệt Dương Vương còn chưa nói hết, ánh mắt bỗng nhiên ngây dại. Đế Lưu không biết từ lúc nào đã ngồi trước mặt, vươn tay chộp lấy thiên linh cái của hắn, nhẹ nhàng hỏi, vậy thì lại thế nào? Người đến cùng là ai? Liệt Dương Vương nuốt lại lời thừa vào trong bụng, kinh hoàng nhìn Đế Lưu, ta sao? Đối mặt với câu hỏi của hắn, Đế Lưu chỉ khẽ cười, sau đó lắc đầu, không nói cho người biết. Liệt Dương Vương còn có lời muốn hỏi, nhưng giây tiếp theo, Đế Lưu đã phi thân lui ra, trong tay nắm một đoàn quang hoa, đầy mặt tươi cười, nhét vào tiểu khô lâu ở giữa eo. Một đời tiểu tiên vương cuối cùng bị lục đạo luân hồi, cường hành trấn áp, đến chết cũng không biết vấn đề xảy ra chỗ nào. Tiên mệnh quán cũng bị Phương Hành rút ra, thả vào trong cái xương đầu của khô lâu treo ở eo của mình. Còn một thân huyết khí cũng bị Lệ Hồng Y vung tay chấn áp. Trong này có một bộ phận bản nguyên của Vương Quỳnh. Bọn họ phải nghĩ cách luyện ra, lần nữa trả lại cho nàng. Hết thảy xong xuôi, nghi vấn trong lòng bọn họ cũng thăng tới cực điểm. Ánh mắt dò hỏi hướng về Phương Hành, Nhưng không đợi bọn họ kịp đưa ra câu hỏi, Phương Hành đã cười khoát tay. Sau đó chỉ về một hướng. Ở nơi đó có một đạo thân ảnh đang như chó nhà có tang, đạp lên vẫn thạch cuống cuồng tháo chạy, kinh hoàng đến độ đầu cũng không dám ngoảnh lại. Nhiếp Cuồng Nhất, thằng điên này giờ đây rốt cuộc cũng làm ra một chuyện tỉnh táo không điên, đó chính là đào tẩu. Hắn thực không ngờ rằng Liệt Dương Vương hùng uy cái thế lại chết đi đơn giản như vậy. Hắn cứ thế bị một đại trận vô danh cường hành chấn sát. Điều này khiến Nhiếp Cuồng Nhất vốn muốn mực lực lượng của Liệt Dương Vương để chém giết Đế Lưu không khỏi kinh hãi. Ngay cả thần nô dưới trướng hắn cũng mặc kệ, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Chỉ đáng tiếc hắn trốn không bao xa đã cảm giác trên đỉnh đầu có nhiều thêm cái gì đó. Chấn kinh ngẩng đầu lên liền thấy một phương huyết vân treo cao, cứ như vậy phủ xuống đỉnh đầu. Bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận lợi kiếm, xâm nhiên trực chỉ hướng mình. Hắn tức thì vẫn nộ vung kiếm bổ tới đoàn huyết vân kia. Nhưng huyết vân trực tiếp hàng lâm, giống như một đống bông vải bọc kín lấy hắn, khiến hắn tức đến mức phải mở miệng mắng to, âm thanh khàn khàn. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Đến giờ mà còn dám mắng ta, thật không hổ là thằng điên. Trên đỉnh đầu có một âm thanh vang lên, Nhiếp Cuồng Nhất đột nhiên ngẩng đầu trong mắt bốc lửa. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nắm quỷ đầu đại đao, đang cười hì hì nhìn mình, trong mắt tràn đầy vẻ giễu cợt. Từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhẹ cắn răng, mang theo sắc thái tàn nhẫn, chậm rãi hỏi. Cậu nô tài, không phải là người muốn giết ta sao? Giờ sao lại chạy như chó vậy? Nghe được ba chữ cẩu nô tài, nét mặt của Nhiếp Cuồng Nhất co quắp một trận, đáy mắt bốc lên lửa giận ngút trời, phẫn thanh mắng to. Đế Lưu, người đáng chết. Lần này ta không giết được người, nhưng sớm muộn cũng sẽ giết người. Dù có hóa thành quỷ, ta cũng đời đời kiếp kiếp quấn lấy người. Đừng có vờ vịt. Phương Hành nghe hắn mắng chửi cả nửa buổi bỗng nhiên cười lạnh nói. Ngay từ đầu ta đã không tin ngươi là kẻ điên. Kể ra thì ngươi chẳng qua mượn cho giả điên để bò lên mà thôi. Đoán rằng trong lòng thông minh hơn bất kỳ ai. Vừa nãy ngươi đã tận mắt nhìn thấy ta và bọn họ liên thủ chấn áp Liệt Dương Vương, cũng nghe được Liệt Dương Vương chất vấn ta, tâm lý há có thể không đoán được cái gì. Kết quả giờ ngươi lại chỉ nói ta là Đế Lưu, muốn chứng minh với ta là ngươi không nghe được gì sao? Ngươi đang nói hiểu nói vượn cái gì? Đế Lưu, ta không đội trời chung với ngươi. Nghe được lời này, Nhiếp Cuồng Nhất rõ ràng sửng sốt mất một lúc, lập tức lại mắng chửi càng ác hơn. Nhưng Phương Hành không để ý thì hắn cười lạnh nói. Giờ ngươi mắng ta là vì cảm thấy mình dù sao cũng khó thoát cái chết, dứt khoát mắng cho thống khoái sau. Ngươi nghĩ sai rồi, Nhiếp Cuồng Nhất, đã đến lúc thu lại cái bộ dạng giả vờ giả vịt kia rồi đó. Ta dám cam đoan, giờ ta đến từ 1 đến 3, nếu ngươi còn tiếp tục giả điên giả dại, ta sẽ lập tức chấm dụng đầu ngươi. Nói xong, vươn tay phải giơ lên 3 ngón tay. 1. Nhiếp Cuồng Nhất đầy mặt không đáng, tiếp tục mắng to. Ngươi tưởng ta sợ chết sao? Đến giờ ngươi còn có khả năng bỏ qua cho ta. Vốn ta quyết định trước giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi. Phương Hành nhún vai tiếp tục đếm. 2. Vẻ điên cuồng trên mặt Nhiếp Cuồng Nhất đột nhiên tan biến, chẳng thừa lại một chút lửa giận nào. Anh hùng tha mạng. Phương Hành hơi ngớ ra, lập tức cười to, hai ngón tay thu lại nhắm thẳng bắn, quỳ xuống. Bá một tiếng, Nhiếp Cuồng Nhất lập tức quỳ xuống không chút do dự. Phương Hành cười híp mắt hỏi, ngươi là ai? Nhiếp Cuồng Nhất ngơ ngác đáp, Nhiếp Cuồng Nhất. Phương Hành lại lắc đầu. Nhiếp Cuồng Nhất lập lúc tức đói, cẩu nô tài. Phương Hành mãn ý cười, đúng rồi, cứ quỳ ở đó chờ ta tới tìm ngươi. Nói xong bật cười ha hả, phóng người lên đang định rời đi, nhưng cũng đúng lúc đó Nhiếp Cuồng Nhất đang thành thật quỳ trong huyết vân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng đè thấp âm thanh mà nói, chậm đã, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Phương Hành liền quay đầu, cái gì? Nhiếp Cuồng Nhất khàn giọng nói, người đến cùng là ai? Phương Hành hơi ngớ ra rồi lại bật cười, muốn hỏi vấn đề này ngươi khả năng sẽ ném bỏ tính mạng. Nhiếp Cuồng Nhất liền không nói gì nữa. Nói xong thành thật cúi đầu, nào còn nửa điểm giống như người điên, ngược lại còn ôn thuần hơn cả dê con. Phương Hành cũng không để tới hắn mà đứng dậy đưa mắt nhìn bốn phía. Lúc này tình huống của chiến trường đã đại loạn. Trên tiên thuyền 300 tiên binh xông ra, giết từ trái sang phải, đánh lén 800 thần nô. Ở đầu bên kia Chư Tu Thiên Nguyên cũng đã sớm tụ tập lại, từ phải trái đánh thốc lên. 800 thần nô bị vây vào giữa, giết cho quỷ khóc sói gào, tử thương thảm trọng. Cũng có thần nô muốn đào tẩu, nhưng đáng tiếc ở trong loạn cục hiện tại, kết quả việc đào tẩu càng thêm thê thảm. Cơ hồ chưa chạy được vài bước đã trực tiếp bị loạn đao chém chết. Đại cục đã định, Phương Hành ngược lại yên tâm phần nào. Người đến cùng là ai? Ngay lúc thâm tâm hắn đang dần buông lỏng, đột nhiên nghe được một âm thanh nôn nóng. Xoay người vừa nhìn thì đập vào mắt là 5 ánh mắt kinh dị. Chính là đám người Lệ Hồng Y vừa liên thủ chấn sát Liệt Dương Vương. Lúc này 5 người bọn họ đã bao vây quanh Phương Hành, tựa như lúc đầu năm người liên thủ đấu với Phương Hành vậy. Chỉ có điều hiện tại trên người đều không có sát khí, ngược lại mang theo nghi hoặc vô tận, vừa kích động vừa cảnh giác nhìn Phương Hành. Cứ như vậy hồi lâu lại không một ai mở miệng. Trên mặt ta nở hoa. Phương Hành sờ mặt mình cười hì hì nói. Là hắn. Chợt nghe được câu này, Vương Quỳnh lập tức kích động dị thường, thất thanh nói. Nhìn cái bộ dáng không đứng đắn này thì nhất định là hắn. Không đúng. Đại Kim Mô dùng sức lắc đầu nói. Hắn nào có được anh Tuấn thế này, có đầu thai thêm 3 lần cũng không được. Ha ha. Lệ Anh cười lớn, ta đồng ý. Phương Hành vừa nghe liền nổi đóa tức tối mắng. Kim Lục Tử, cái tên Vương bắt nạn không có lương tâm nhà ngươi. Lúc ở trong Quỷ Nha Tinh, nếu không phải tiểu gia ngầm tha cho ngươi một mạng, giờ ngươi đã sớm bị người ta nướng cánh gà rồi, còn có thể ở đây nói hưu nói vượn sao? Đại Kim Ô vừa nghe liền giật nảy lên, nói bậy, ta chạy thoát bằng bản sự của mình. Phương Hành cười lạnh, thực có bản lĩnh thì ngươi đừng có dụng lông. Mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Đại Kim Ô lập tức điên lên muốn xông tới, lại bị Lệ Anh nhanh tay kéo lại. Ai, lúc mắng người thì cứ làm như thật. Hàn Anh như có điều ngộ ra, nhẹ nhẹ gật đầu lẩm bẩm nói. Hai người cút ra cho ta. Lệ Hồng Y một trưởng phách Lệ Anh và Đại Kim Ô qua một bên, nhẹ nhẹ cất bước đi tới trước mặt Phương Hành. Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào hắn, như trực tiếp nhắm thẳng vào trong lòng. Mãi rất lâu sau mới ngập ngừng mở miệng. Người đến cùng, là phải hay không? Lúc hỏi vấn đề này, giọng nàng thậm chí run lên. Ở thời khắc này các nàng thực sự đã đoán được phần nào, chẳng qua vẫn cứ không dám xác nhận. Các nàng một mực đang nghĩ tới người kia, cũng lo lắng cho hắn. Nhưng đến lúc hắn thật xuất hiện lại không dám nhận. Rốt cuộc hết thảy trước mắt thực sự quá khó để tin. Gia hỏa kia dù còn sống, nhưng tại sao không ở Long giới mà ở Đại Tiên giới? Lùi một bước mà nói, dù hắn tiến vào Đại Tiên giới, làm sao lại lẫn vào trong Đại Quân Tiên giới? Mà dù tiến vào Đại Quân, mẹ nó, sao lại trở thành đế tử? Hết thảy thực sự quá mức ly kỳ, khiến bọn họ dù nhìn ra rất nhiều manh mối mà lại cứ không dám xác nhận. Mà lúc này Phương Hành cũng cười, hắn đột nhiên ấn bàn tay xuống, xương đầu khô lâu bay lên tọa lạc ở trong tinh không sau lưng, hóa thành một phương thần cung cực lớn. Hắn cất bước tiến vào thần cung, giương tay khẽ vẫy. Thái sư ỷ bay tới, hắn giơ chân bắt chéo, ngồi lên ghế thái sư. Ở giữa mi tâm bay ra một sợi thần niệm, hóa thành bộ dạng của một tiểu nhân, thần tình ngang ngược, mang theo nụ cười xấu xa mà nói. Ta là đế tử Đại Xích Thiên, các người thấy ta còn không quỳ bái. Là hắn. Nhìn thấy cảnh này, vành mắt Lệ Hồng Y đột nhiên ướt át, trên khuôn mặt trước nay lạnh lùng rõ ràng lại hiện ra thần sắc kích động. Lần này Vương Quỳnh cũng đạp bước ra 2 bước nhìn hắn, nháy mắt cười tươi như hoa. Đại Kim Ô và Lệ Anh cũng bay tới đứng chung một chỗ với Hàn Anh, mắt nhìn chằm chằm. Không biết qua bao lâu bọn họ cũng cười, cười đến nghiêng ngả, phải dựa vào nhau mới có thể đứng vững. Rõ ràng Phương Hành chỉ thuận miệng kể câu chuyện cười không lấy gì làm đáng cười cả, song bọn họ vẫn bị chọc cười. Sau một hồi cười rất lâu họ mới trầm mặc lại, từng ánh mắt giao nhau lại không biết nói gì. Lúc này mỗi người tựa hồ đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng lại khăng khăng không hỏi được ra lời nào. Phương Hành cũng vậy, hắn có phần không biết phải ứng đối với chàng diện này như thế nào. Đi lên ôm một cái thì không phù hợp với phong cách hành sự, khóc giống một trận thì lại quá giả bộ rồi, tâm lý xúc động run run mà không biết nói gì. Qua thật lâu cuối cùng hắn hỏi ra một câu, các người ăn cơm chưa? Vương bắt đản, thì ra thực sự là ngươi. Ai... Đường sờ người chưa thể bước lên thông thiên kiều, chúng ta còn cho rằng lo lắng cho ngươi. Tiểu hòa thượng càng bất mãn đối với đám người kia, không theo sự sắp xếp của bọn họ, giữa đường một thân một mình rời khỏi tiên lộ của đạo gia, nghe nói là đi tìm Phật giới đã thất lạc. Mấy chục năm qua chúng ta một mực suy tính, hướng một nhóm lại một nhóm mới, thăm dò tin tức của ngươi. Kết quả như đá chìm biển lớn, không biết có bao nhiêu người đều đoán rằng ngươi đã vẫn lạc. Nhưng mà, mẹ nó, lời này nói ra đều không ai tin. Ai có thể ngờ hôm nay người lại dùng thần khẽ biến trở thành đế tử Đại Xích Thiên, còn có một thần bản lĩnh này nữa, làm sao người tu luyện được, làm sao có thể khủng bố như thế. Hiện nay trong khu lâu thần cung đã là một mảnh lang tạ, Phương Hành mời 5 vị lão hữu còn chưa ăn cơm tiến vào, từng vò rượu được múc ra như chủ nhân ân cần chiêu đãi bạn cũ, bày ra cái gia thế là không say không nghỉ. Lúc này đám người Kim Ô đã sớm nghi tâm đi hết, bọn họ đã nhìn thấy thần thức Phương Hành hiển hóa ra. Đây là thứ tối bản nguyên không thể làm giả, biết được người trước mắt quả thực chính là tiểu thổ phỉ, người mà bọn họ một mực quan tâm, trong lòng chấn kinh khó mà nói được nên lời. Một vò liệt tiểu súng bụn, vành mắt bị rượu nung cho đỏ hồng, không nói lời nào chỉ có cảm khái vô tận. Bằng vào bản sự của tiểu gia thì làm đế tử có gì kỳ lạ? Phương Hành bị hỏi mà lại bật cười, một hơi kể lại trải nghiệm trên đường bước vào tinh không của mình. Nói đến 10 năm ngao du tinh không, đám người đại kim ô đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Nói đến tiên kính chi biến, lại đều nhịn không được mà lo lắng. Sau cùng nói tới quần chư ủi lật cả mộ tiên vương, ai nấy đều vỗ tay cười lớn. Cuối cùng kể đến chuyện cửu đồ trùng. Một mình mê mang trên tiên lộ, bọn họ đều nhịn không được mà cảm khái. Thổn thức cho kết cục thê lương của vị đã từng là một đại nhân vật của thiên nguyên. Đương nhiên, chuyện đoạt xá đế lưu cũng nói cho đám người kim ô, chỉ riêng chuyện liên quan đến thái thượng cửu kinh là không nhắc tới. Nói xong một phen kinh lịch, đám người kim ô ngơ ngác nhìn nhau, rất cảm khái. Một phần là cảm thán cho kinh nghiệm tinh kỳ của Phương Hành, mặt khác lại cảm thấy tựa hồ chuyện này phát sinh trên người tiểu thổ phỉ là điều hết sức đương nhiên. Đến cả đế tử cũng có thể giả mạo, đảm lượng thật đúng là dọa người. Ngay cả người có tính tình trầm ổn như Lệ Hồng Y, nay nhìn bộ dạng Phương Hành khác xa lúc trước, nhưng mà tinh thần thì lại vẫn trước sau như một, cũng nhịn không được mà giờ khóc giờ cười. Hiểu xong rõ đầu đuôi hết thảy, nghi hoặc trong lòng rốt cuộc đi hết, thầm nghĩ kết quả quả nhiên sớm đã chú định. Phương đại trận kia của các nàng là kết quả của việc tu luyện Phật môn lục đạo truyền thừa đến một cảnh giới nhất định mới thôi diễn ra. Chỉ có điều Phật môn vốn có lục đạo, bọn họ chỉ có 5 đạo truyền thừa, tự nhiên là không đủ. Một đạo bị thiếu này chính là nhân đạo truyền thừa của Phương Hành ngày đó, lại không ngờ gặp được ngay lúc này. Đừng chỉ nói chuyện của ta nữa, tiến cảnh của các người cũng khiến ta rất ngạc nhiên, trong mấy chục năm qua đã được thứ tốt gì. Phương Hành cũng không kìm nén được hiếu kỳ, nhịn không được nghe ngóng chuyện của bọn họ. Bằng lương tâm mà nói thì tu vị tiến cảnh, hiện nay của đám người Lệ Hồng Y Đại Kim Ô quả thật khiến người ta chấn kinh. Khoan nói tới cảm ngộ của bọn hắn với lục đạo truyền thừa, chỉ riêng nói tu vi của bọn hắn là tiệm cận cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên. Dù hiện tại trong mắt Phương Hành, cảnh giới đó không tính là quá cao, nhưng phóng mắt nhìn khắp thiên nguyên lúc xưa thì sao? Khi đó trên thiên nguyên ngay cả tiên nhân chân chính cũng đều không có, chẳng phải nói hiện nay bọn họ đã siêu việt cửu thánh sao? Chúng ta chẳng qua là dính chút may mắn từ thiên nguyên tọa hóa mà thôi. Nhắc đến việc này, đám người Lệ Hồng Y có chút cảm khái thở dài. Đường sơ sau khi bước lên thông tiên kiều, chúng ta liền đã liệu đến là sẽ có chút tạo hóa, chỉ không ngờ rằng tạo hóa kinh người đến thế. Vừa qua cầu đá, chúng ta liền được tiếp dẫn đến một nơi tiểu tiên giới thần bí ở trong tinh vực. Phiến đại lục kia bộ dáng hoàn toàn là một tòa đạo quán có tên là Chư Tử Đàn Tràng. Có người tu vi sâu không lường được xuất hiện, nói cho chúng ta là sẽ dẫn chúng ta tiến hành tu luyện ở cấp thứ 2 tại Chư Tử Đàn Tràng. Chư Tử Đàn Tràng, Phương Hành nghe mà hơi ngớ ra, đối với cái tên này không hề xa lạ, lúc trước ở Thiên Nguyên đã từng nghe qua. Theo hắn biết thì Chư Tử Đàn Tràng là nơi cửu thánh dựng lên để bồi dục tiên anh, từng thu một đám kỳ tài thiên nguyên chỉ điểm chúng tu hành, cũng dạy ra một đám tiểu bối lợi hại, chẳng qua đại bộ phận đều không lợi hại bằng mình. Hắn còn thầm cười nhạo đám lão bất tử kia không biết dạy đồ đệ, sấm to mưa nhỏ, lại không ngờ đến nay vẫn nghe được cái tên Chư Tử Đàn Tràng này. Trước kia lúc ở Thiên Nguyên chúng ta cũng từng nhập qua Chư Tử Đàn Tràng, do cửu thánh cử biện, được dạy phương pháp kết thành tiên anh. Còn vì chúng ta mà tìm kiếm tài nguyên chân quý trong tinh vực, thậm chí quán đỉnh luyện thân, đúc ra đạo căn cơ vô thượng. Chỉ là đoạn tu hành đó không có duy trì quá dài, chúng ta liền bị lui ra. Tưởng rằng là bọn họ chỉ truyền thụ phương pháp kết anh, nhưng hôm nay nghĩ lại, hóa ra chúng ta đã nghĩ quá đơn giản. Để uẩn dữ của Chư Tử Đàn Tràng sâu xa hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Dựng nên viện ấy không hề chỉ là thánh nhân của thiên nguyên, mà sau lưng còn có một ít nhân vật thần bí. Lúc mà chúng ta bước lên tiên kiều thì bọn họ đã chờ đợi sẵn trong tinh vực. Lệ Hồng Y thấp giọng cảm thán, vừa nãy nghe người nói, tiêu ma mất mấy chục năm trong tinh vực quả thực khiến chúng ta quá là cảm khái. Mấy chục năm kia chúng ta thực như ở trên thiên đường vậy, vô số điển tịch trước kia khổ cầu mà không được nay lại đặt ngay trước mắt, vô số tạo hóa trước kia nghĩ không dám nghĩ, nay cường hành quán thâu cho chúng ta. Đó thực sự là kỳ ngộ không dám tưởng tượng, rất nhiều nhân vật thần bí tu vi khó lường cao thâm, diễn giải chỉ điểm tu vi, có thể nói là giai đoạn tu vi từ Nguyên Anh đến Độ Kiếp, không phải là chúng ta tự mình đi, mà là bọn hắn cường hoành đẩy vào đít chúng ta. Còn thế nữa cơ à? Phương Hành nghe mà trợn trắng mắt, nhìn mấy gia hỏa này càng lúc càng không thuận mắt rồi. Ở trong mắt hắn điều này giống như mình khổ sở cướp bóc, thật khó khăn mới có một chút tích xúc, kết quả đám gia hỏa này lại khoe khoang với mình, nói là bọn chúng bị người ta cường hoành nhất vào trong tay tài bảo vô tận. Cái loại cảm giác đó thống khổ cỡ nào, chắc là không cần nói cũng biết. Ở trong Chư Tử Đàn Tràng không chỉ có chúng ta, mà cách 3 năm sẽ có một nhóm kỳ tài mới được đưa tới. Theo bọn họ nói thì hiện nay, thông tiên cổ kiều đã là đại tạo hóa đệ nhất thế gian trong truyền thuyết ở tại Thiên Nguyên. Cứ mỗi lần 3 năm sẽ bóc ra một lần, Phàm là thiên kiêu kỳ tài đỉnh cấp đương thế, thậm chí tu sĩ, có biểu hiện ra loại đặc điểm nào đó siêu việt, bất luận là năm tuổi hay tu vi, đều sẽ được dẫn tiến vào thông thiên cổ kiều, sau đó đi tới chư tử đàn tràng, tiếp thụ những nhân vật thần bí chỉ dạy và dẫn dắt. Tu hành giả thế hệ trẻ, thậm chí một ít tu sĩ trước đây quy ẩn, nhưng mà lập được công huân trong đại chiến với thần tộc đều được tiếp dẫn tới. Bọn họ ban cho các người tiền mệnh sao? Phương Hành càng nghe càng kinh tâm, nhịn không được mở miệng hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Chư tử đàn tràng này tuy thần dị, còn có thể hiểu được, chẳng qua là một ít đại tu hành giả nương theo tài nguyên và lĩnh ngộ trong tay, cường hành làm ra một ít hành vi, bạt miêu trợ trường. Xét theo một khía cạnh nào đó, thì cũng tương tự như vị thổ phỉ, sư phó của hắn. Nhàn rỗi vô sự, dùng thiên tài địa bảo nuôi ra hơn 10 con heo lợn. Nhưng thành thật mà nói, làm như vậy còn bồi dưỡng ra được bản sự hiện nay của đám người đại kim ô. Hiện tại thực lực của bọn họ nếu như không có tiên mệnh thì tuyệt đối không thể đạt tới. Tiên mệnh? Không ngờ nghe thấy lời ấy, đám người Lệ Hồng Y đều cười khổ lắc đầu. Chúng ta ngược lại có nghe nói qua về loại tiên chân này, nghe đồn là tài nguyên tu hành chân quý nhất thế gian, đáng tiếc là chưa từng thấy qua. Tu hành của chúng ta là hoàn toàn dựa vào phong thần bảng. Phong thần bảng? Phương Hành lập tức nhíu mày, bảo bối này cũng không phải lần đầu tiên nghe qua. Trên thực tế lúc trước hắn và Hồng Hoang Lão Long Vương có thương nghị, giả ý đầu nhập dưới trướng của thần chủ chính là vì ngăn trở thần chủ đạt được bảo bối này. Đúng, chính là cái bảng chết tiệt kia. Nghe nhắc tới phong thần bảng, Đại Kim Ô nhịn không được tức giận mở miệng kêu lên. Chúng ta tu hành ở chư tử đàn tràng, mỗi 3 năm sẽ có người đi lên sông Tiên Quan. Nghe đần xông qua kiểu này giống như là độ chín đạo lôi kiếp. Mỗi khi vượt qua một đợt lôi kiếp thì có thể căn cứ tư chất và thực lực bản thân để có một cơ hội lưu danh trên dị bảo phong thần bảng. Chỉ cần có tiên danh liền có thể được tiên lực gia trì, thực lực bạo trướng. Mẹ nó, tức là chỗ mấy người chúng ta đều xông qua tiên quan vào năm thứ 9, cũng là 10 mạnh nhất trong nhóm kia. Nhưng khăng khăng đám lão bất tử đó không ban cho chúng ta nhất phẩm tiên danh, mà chỉ cấp cho chúng ta nhị phẩm. Lệ Anh nghiêng đầu nhìn nó không đáng mà nói. Người đương thời không phải nói đi cửa sau mới có thể đạt được nhất phẩm tiên danh sao? Sắc mặt Đại Kim Ô có chút không dễ coi hét lên. Căn bá nói tiên danh kia chẳng qua là bọt nước, bảo ta không cần để ý. Nhưng chỉ được nhị phẩm tiên danh, quả thực khiến tu hành của chúng ta sau đó khá là khổ cực. Vương Quỳnh thấp giọng thở dài tiếp tục nói, lúc mới được nhị phẩm tiên danh, chúng ta cũng phấn chấn dị thường, cảm giác tu vi đại tiến. Nhưng đi tới tinh vực kiến thức cao thủ của tiên giới, mới phát hiện mình là ếch ngồi đáy giếng. Nói tới đây trên mặt Vương Quỳnh nhịn không được lộ vẻ sợ hãi. May mắn chúng ta từng cùng ngươi đạt được Phật môn lục đạo truyền thừa, tỉ mỉ tu luyện cũng rất có tiến cảnh. Sau này còn phát hiện giữa lục đạo có liên hệ với nhau, kết làm đại trận có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh hơn. Cũng chính là dựa vào lục đạo truyền thừa này mới nhiều lần hóa giải hung hiểm trên tiên hà. Chẳng qua lục đạo cũng là lục đạo, thiếu mất ngươi, đại trận của chúng ta không cách nào hoàn chỉnh. Lần này nếu không nhờ ngươi thì chắc rằng chúng ta đều... Thật ra như thế đã rất lợi hại rồi. Nghe các nàng tựa hồ đều có chút bất mãn, Phương Hằng càng nghe trong lòng càng chấn kinh. Trước kia hắn còn không biết vì sao khi đó thần chủ lại để ý phong thần bảng như vậy, này mới hiểu được phần nào. Vừa nghe qua thì đó không ngờ là một kiện dị bảo có thể đúc tạo tiên nhân với số lượng lớn, còn mẹ nó, thế thì quá đáng sợ rồi. Phong thần bảng này rốt cuộc là như thế nào? Nín cả nửa ngày cuối cùng nhịn không được mà hỏi, tâm lý ngò ngoe muốn động, ý là muốn ăn trộm đó. Trong lòng hắn nghĩ nếu ngày nào có thể cướp được bảo bối này vào tay, vậy sống không uổng cuộc đời. Đám người Vương Quỳnh tất nhiên không ngờ rằng trong lòng hắn đã có ý tưởng lớn mật như vậy. Thấy hắn hỏi thì cũng thành thật mà nói. Phong thần bảng một mực được nắm giữ trong tay đám trưởng lão thần bí ở sau lưng của chư tử đàn tràng. Chúng ta chỉ gặp qua một lần lúc lưu tên. Đó là một quyển trục hết sức bình thường. Chỉ cần lưu tên lên đó là có thể được tiên lực gia trì. Tổng cộng có cửu phẩm. Phẩm giai càng cao thì được gia trì càng mạnh. Chỉ có điều, bảo bối này tuy thần dị, chúng ta lại nghe qua một lời đồn là nó không được hoàn chỉnh. Không được hoàn chỉnh, Phương Hành ngây ra một lúc, nghĩ thầm không hoàn chỉnh đã trâu chó như vậy, nếu hoàn chỉnh thì sao? Đúng, tin tức này là do vị quái thai của Viên gia truyền ra, Lệ Anh tiếp lời, trong mắt đầy vẻ sùng bái nói. Nghe nói phong thần bảng xuất thế, chúng ta tuy là nhóm người đầu tiên bước lên thông tiên kiều, nhưng lại không phải nhóm sớm nhất có tư cách có tên trên bảng. Nhóm người đầu tiên có tư cách lên bảng hoặc nói cách khác là người đầu tiên thì chính là vị bất thế kỳ tài Viên gia kia. Nhưng hắn tựa hồ biết gì đó, cự tuyệt lưu tên. Sau hắn, thiếu thư đồ Phủ Diêu Cung Nhiếp Thiên Hồng cũng cự tuyệt lưu tên. Đối với nguyên nhân bọn họ cự tuyệt, sau đó có rất nhiều suy đoán. Nhưng lời giải thích lưu truyền nhiều nhất là phong thần bảng không được hoàn chỉnh. Hai người bọn họ lo lắng phong thần bảng sẽ ảnh hưởng tới tu hành sau này cho nên cự tuyệt. Giời ạ, hai tên vương bắt đản này vẫn cứ mạnh như vậy. Phương Hành ngẩn ngơ nhịn không được lắc đầu cảm thán. Thanh danh của người hiện tại cũng không yếu hơn bọn hắn. Lệ Hồng Y nhìn Phương Hành tâm lý cảm thán. Nếu chuyện bây giờ truyền ra thậm chí còn truyền kỳ hơn cả bọn hắn. Trong lòng nghĩ thế, ngoài miệng lại không khen ngợi gì thêm, mà thuận theo lời của Lệ Anh nói tiếp. Thật ra thì không chỉ là lời đồn, ở một khía cạnh nào đó lời giải thích này đã được người xác nhận. Sau khi qua được tiên quan, chúng ta không chỉ là lưu lại tu hành ở chư tử đàn tràng, mà bắt đầu có đủ loại phù chiếu phân phát xuống. Có người đi hướng tinh vực thần bí nào đó tìm kiếm một ít tài nguyên, có người đi thu phục một số tiểu tiên giới hoặc thần tộc, thậm chí đôi lúc trực tiếp ghi chú rõ thời gian địa điểm để chúng ta giao thủ với người ta. Đôi khi chỉ cho thắng không cho bại, đôi khi lại chỉ cho bại không cho thắng. Sau khi hoàn thành những phù chiếu đó thì đều có công đức gia thân. Đợi những công đức này tích lũy đến trình độ nhất định, liền có thể đổi lấy nhiều loại tài nguyên, thậm chí đề thăng tiên danh của bản thân, Lệ Hồng Y chậm rãi nói. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, từ cửu phẩm tiên danh thăng tới bát phẩm không phải điều gì khó, hoàn thành vài kiện phù chiếu là được. Một số tài nguyên bình thường không cần quá nhiều công đức, nhưng chúng ta nếu muốn đề thăng từ nhị phẩm tiên danh lên nhất phẩm, vậy cần phải có một lượng công đức to lớn. Xét theo khía cạnh nào đó, đây có lẽ là nguyên nhân căn bản không có khả năng hoàn thành. Trừ phi năm người chúng ta có thể lập được công lao lớn nhất, đó chính là tìm được quan thứ 10 đã thất lạc trong truyền thuyết. Quan thứ 10. Phương Hành ngẩn ngơ, thần tình có chút chấn kinh. Thần sắc Lệ Hồng Y cũng thoáng trở nên ngưng trọng, dừng lại một lát rồi mới nói. Thiên nguyên có cửu quan, cất chứa vô tận tạo hóa. Tài nguyên và dẫn dắt chúng ta đến từ chư tử đàn tràng, đại bộ phận đến từ cửu quan này. Nhưng trên thực tế không chỉ có cửu quan, trong phù chiếu đẳng giai tối cao của chư tử đàn tràng ghi rõ, sớm nhất thật ra tổng cộng đúc 10 quan đều đến từ đại tiên giới. Vốn nguyên từ một kế hoạch thần bí nào đó, nhưng trong quá trình này cửu quan trong đó thuận lợi chạy đến tiên nguyên, còn có một quan lại bị mất ở trong đại tiên giới. Theo chúng ta suy đoán, nếu như phong thần bảng thực sự không hoàn chỉnh, như vậy bộ phận tiên bảo thiếu sót nhất định nằm trong quan thứ 10 kia. Ai, chúng ta số khổ. Đại Kim Ô than vắn thở dài. Mẹ nó, phù chiếu này là không dễ hoàn thành à. Chúng ta tứ xứ chinh chiến, bốc lên hung hiểm, thu thập tài nguyên, nhưng công đức đổi lại vẫn xa xa không đủ. Ở chư tử đàn tràng ta quấn lấy căn bá suốt 3 tháng, cuối cùng hắn mới nói cho ta, nếu muốn giúp tất cả chúng ta đều để thăng một giai tiên danh, đạt được tài nguyên và bồi dưỡng hạng nhất của chư tử đàn tràng, vậy thì phải làm nhiệm vụ mà người khác không cách nào hoàn thành, đó chính là tìm được quan thứ 10. Chỉ vậy mới có thể được vạn công đức gia thân. Không ngờ còn có quan thứ 10 thất lạc. Phương Hành tử tế suy nghĩ một lát, lại cũng là một đầu vụ thủy, hắn chưa từng nghe qua tin tức gì có liên quan đến chuyện này ở đại tiên giới. Thật ra hiện tại chúng ta thủ ở chỗ này không chịu đi, chính là muốn nhìn xem có thể đạt được chút manh mối hay không, Đại Kim Ô tiếp lời cười nói. Lần này lúc rời khỏi chư tử đàn tràng, ta đã tìm biểu muội bói cho một quẻ. Nàng hao tận tâm tư đi thôi diễn, sau cùng ra được kết quả mập mờ, nói trong thời gian này khả năng sẽ có tin tức về tung tích quan thứ 10 xuất hiện quanh vùng Đa Bảo Tiên Hà. Chẳng qua thời gian vừa rồi, ta đã bốc lên đại mạo hiểm, tìm khắp cả tinh vực chung quanh, lại không có được chút manh mối nào. Chẳng biết có phải xú nhà đầu đã tính sai rồi hay không. Đi về ta phải hỏi nàng thật kỹ mới được. Tiên quan mất đi, phong thần bảng tàn khuyết. Nghe xong Phương Hành nhịn không được nhíu mày trầm tư, trong lòng hắn cứ cảm thấy có chuyện, nhưng lại không khăng nghĩ không ra. Không biết qua bao lâu, tâm lý bỗng bay qua một đạo thiểm điện vội mở miệng hỏi. Ta có một đứa nha đầu, có phải chỗ các người không? Đám người Kim Ô đều ngớ ra. Là con bé mù kia. Phương Hành đại hỉ cười nói, chính là nàng. Đại Kim Ô lập tức xem thường nhìn hắn, nhỏ như vậy mà cũng không buông tha. Lệ Anh cũng nghiêng đầu cười, không bằng súc sinh. Đại Kim Ô tức giận hướng Lệ Anh trừng mắt, súc sinh đắc tội với người sau. Lệ Anh không nói, ta lại không nói hắn là súc sinh. Phốc, Đại Kim Ô nhổ ra một ngụm nước bọt, còn mẹ nó liều mạng với ngươi. Hai cái đứa này lăn xa ra một chút, không thể đừng trách ta thu thập. Phương Hành thực sự hết lời để nói, hướng Lệ Hồng Y giải thích. Nha đầu kia đã từng cứu mạng ta. Lệ Hồng Y cười nói, nàng đúng là trong tay chúng ta. Mà lúc trước kể ra cũng kỳ quái, một đám người đại tiên giới dùng ngọc liễn đưa nàng gióng trống khua chiêng đi qua bờ loạn lưu hải, tựa như chỉ sợ chúng ta không biết. Lại thấy ngọc liễn kia hoa quý, còn tưởng là đại nhân vật nào, có một phương đạo thống ra tay cướp đoạt, kết quả đám người hộ tống trực tiếp đào tẩu, căn bản không hề phí sức chống đỡ. Đến sau phương đạo thống kia thấy chỉ là một tiểu nha đầu hai mắt bị mù, chẳng có gì đặc biệt, bây giờ nước cảm thấy đây có khả năng là một âm mưu, bèn đưa tới chỗ chúng ta. ta cũng nhìn không ra manh mối, tạm thời giam nàng lại, đang chuẩn bị tra hỏi. Được rồi, chính là nàng. Phương Hành vỗ tay một cái, trong lòng có một ý niệm càng khiến hắn hổ nghi, liền để bọn họ nhanh dẫn người qua. Lệ Hồng Y không chút nghi ngờ lập tức để Đại Kim Ô thả người, hóa ra là bị nhốt trong phương tiểu thế giới mà bọn họ đạt được từ Thiên Nguyên Bắc Hải tù tâm nhai. Lúc tiểu manh nữ lặng lẽ đi ra, cắn miệng, trên mặt không có thần thái gì, mãi đến khi nghe được giọng Phương Hành mới lộ ra biểu tình ủy khuất và sợ hãi, lao thẳng vào ngực hắn không động đậy. Ai dạ, vẫn còn mập, xem ra cũng không phải chịu khổ. Phương Hành bắt được quai hàm của tiểu hành manh nữ, nhéo má của nàng, thấy nàng không sao thì cũng thoáng an tâm. Hắn không nói gì thêm với đám người Đại Kim Ô mà quay đầu gọi nha đầu Si Nhi một mực tránh ở trong hậu cung, bảo nàng mang về chăm sóc. Một đám người nhìn thấy tiên nữ mỹ mạo của Si Nhi từ ra hậu cung thần điện đi ra, ai nấy đều cả kinh, vội hiếu kỳ do hỏi Phương Hành. Hắn ngượng ngùng nói đây là lão ngũ nhà mình, sau đó thản nhiên gọi Si Nhi đi diện kiến đám thúc thúc cô cô. Chư tu nghe đều mà sửng sốt, chỉ biết dè dặt hành lễ, đợi Si Nhi dẫn tiểu manh nữ đi về. Mới có mấy năm không gặp, không ngờ đã cưới đến tức phụ thứ năm, tiểu thổ phỉ, ngươi thật là... Lệ Hồng Y hé miệng cười, Vương Quỳnh mặt không biểu tình, Đại Kim Ô thì cười xấu xa trêu chọc hắn. Đúng đúng, lại còn xinh đẹp như vậy. Lệ Anh phụ họa theo, Hàn Anh cũng lắc đầu thở dài một tiếng, khiến Phương Hành khá là ngượng ngùng, khiêm tốn nói. Nơi nào chứ, ngực không lớn bằng Hồng Y tỷ tỷ, eo cũng không thon bằng Vương Quỳnh sư tỷ, không tính là quá xinh đẹp. Một câu nói lập tức khiến Lệ Hồng Y và Phương Quỳnh mặt lạnh như xương. Lời dư thừa không nói làm gì, các huynh đệ đã lâu ngày không gặp, có chút lễ vật tặng cho các ngươi. Phương Hành cười lớn một tiếng, tâm tình vui sướng mở miệng. Lễ gặp mặt, mọi người nghe được hơi ngớ ra, sau đó tâm tình đều có phần kích động. Chơi với nhau lâu như vậy, họ biết rất rõ Phương Hành, chỉ cần thằng này một ngày không bị người ta đánh chết thì trong tay luôn có không ít thứ tốt. Hơn nữa đừng nhìn thằng này là thổ phỉ, bắt được cái gì là cướp cái đó, nhưng ánh mắt hắn cao lắm nha, thứ có thể được gọi là lễ vật thì há sẽ bình thường. Người có thứ gì tốt muốn phân hưởng, mau nói. Đại Kim Ô kích động dị thường, đụng đến trước mặt Phương Hành, trong mắt nhỏ trợn trừng lên. Phương Hành dương dương đắc ý nghiêng đầu nhìn Đại Kim Ô. Muốn sao? Kêu một tiếng Phương Đại Gia nghe thử coi. Lời còn chưa dứt, Kim Ô đã giống lên, Phương Đại Gia uy vũ. Phương Hành lại càng đắc ý lười nhác vươn tay, ra hiệu cho Lệ Hồng Y đưa cho mình vò rượu. Lệ Hồng Y cảm thấy buồn cười cũng rất phối hợp, hai tay nâng vò rượu đặt lên tay Phương Hành, khiến Lệ Anh nhìn mà ngây ngốc, nghĩ thầm để tỷ tỷ tâm cao khí ngạo của mình tự tay hầu rượu, đây chính là phúc phận mà lão cha tránh ở Nam Cương làm thổ hoàng đế cũng không có. Vừa lòng thỏa chí uống một ngụm, Phương Hành cười hì hì. Các người muốn đề thăng tiên danh đến vậy sao? Chỉ một câu nói thôi lại khiến ai nấy sững sờ, nhìn hắn cười đắc ý như vậy, trong lòng không khỏi có phần kích động. Đám người Kim Ô dám đoán đột nhiên kích động nói, chẳng lẽ gia hỏa này có tin tức về quan thứ 10? Trước nói cho ta biết sự khác biệt giữa tiên danh nhất phẩm và nhị phẩm. Phương Hành không nói nhiều, mặt đầy ý cười, bộ dáng tự tin. Nghe được Phương Hành hỏi chuyện để thăng tiên danh, đám người Đại Kim Ô đều tưởng rằng Phương Hành nắm được tin tức về quan thứ 10, vội đè xuống kích động trong lòng nói hết những gì mình biết cho hắn. Thì ra lưu tên trên phong thần bảng là có thể được tiên lực cường đại gia trì, nhưng cái gia trì này là có khác biệt. Tiên danh cộng phân ra cửu phẩm, phẩm gia càng cao lực lượng càng mạnh. Theo lý thuyết mà nói thì bọn họ được tiên danh nhị phẩm, sau khi tiềm lực hoàn toàn được phát huy, có thể đấu với thái ất thượng tiên. Chỉ có điều cái này cần phải trải qua vô số mài luyện. Càng then chốt là tiên danh nhị phẩm có một loại hạn chế nào đó, giới hạn sự tăng trưởng thực lực của bọn họ. Tiên danh nhất phẩm không chỉ khởi điểm cao, mà còn có thể nương theo tiềm chất của bản thân từng bước để thăng. Đơn giản mà nói chúng ta tu hành sẽ có giới hạn, trưởng thành đến giai đoạn nhất định liền sẽ dừng chân không tiến. Nhưng tiên danh nhất phẩm trên lý thuyết căn bản là vô hạn, có thể liên tục trưởng thành. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta vô luận thế nào cũng muốn để thăng tiền mệnh. Đám người Lệ Hồng Y thành thật nói. Phương Hành nghe xong liền khẽ gật đầu. Không khác lắm so với suy nghĩ của ta. Nói xong thấy trong mắt đám người Kim Ô đều sáng lên, nhìn chăm chăm vào mình, hắn khẽ cười nói. Quan thứ 10 thì đừng có nghĩ, nghe cũng đều chưa nghe nói qua, chẳng ra lễ gặp mặt ta muốn đưa cho các ngươi cũng không kém gì quan thứ 10 kia. Các ngươi để thăng tiên danh chẳng phải là muốn không bị giới hạn bởi phong thần bảng sao? Phong thần bảng có khuyết điểm cũng quyết định tiên danh của các ngươi có khuyết điểm. Kiện đại lễ ta tặng cho các ngươi ngược lại có thể bù đắp thiếu sót này, tuyệt đối không thua gì tiên danh nhất phẩm. Là thứ gì? Đám người Đại Kim Ô nghe mà cả kinh, vội vàng hỏi. Tự các ngươi xem. Phương Hành đứng dậy đi tới phía sau thần điện, mở ra một bức rèm, lại thấy sâu trong thần điện là một phương huyết trì. Trong ao sinh trưởng một gốc cây nhỏ chỉ cao hơn một trượng, cứng cỏi nhưng không có lá. Ở trên đầu cành có treo 10 trái bộ dáng quỷ dị, chợt nhìn hết sức bình phàm. Nhưng nếu tử tế cảm giác có thể nhận thấy, ở trong quả ẩn hàm tia sáng thần dị, tựa hồ có được sinh mệnh lực và đảo ẩn khó mà nói rõ. Mỗi một quả đều sâu không thấy đáy, thần thức không thể hoàn toàn xuyên qua. Vương Quỳnh sư tỷ, ta thấy người bản nguyên không đủ, nhục thân hư nhược, hẳn là từng bị trọng thương sao? Phương Hành khẽ cười tiện tay hái một trái ném cho Vương Quỳnh. Đây là vật gì? Vương Quỳnh tiếp nhận trái cây vừa ngửi qua, liền cảm giác khí tức trong cơ thể cuộn trào, lập tức biến sắc. Đây là tạo hóa quả, là một trang cơ duyên ta vô tình có được trong đại tiên giới. Phương Hành cười nhẹ một tiếng lại hái một trái, cố ý không cho đại kim ô đã thèm đến nhỏ dãi mà cười nói. Quả này cất chứa khí tức cực kỳ đáng sợ, thậm chí là quy tắc đại đạo, có năng lực khởi tử hồi sinh, đắp nặn tạo hóa. Ta không biết Vương Quỳnh sư tỷ thương thế như thế nào, nhưng chỉ cần ăn vào một trái cẩn thận luyện hóa, hẳn thà có thể hoàn toàn phục nguyên, tu vi cũng nhất định là tăng trưởng một cảnh. Khởi tử hồi sinh, đắp nặn tạo hóa. Chợt nghe được tám chữ này, đám người Lệ Hồng Y đều biến sắc, lộ ra thần thái khó mà tin được. Các nàng quá hiểu ý nghĩa của tám chữ này, có phần không tin, cho rằng Phương Hành đang nói quá. Đúng rồi, quả này còn có một tên gọi khác. Phương Hành giống như cố ý khẽ cười rồi bỏ thêm một câu. Hình như bên Tây người ta gọi nó là tiên mệnh. Tiên mệnh? Thoáng chốc đám người Đại Kim Ô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hành, biểu tình giống như gặp quỷ. Bọn họ tuy dựa vào phong thần bảng để mà thành tiên, nhưng tên thực tế chinh chiến trong tinh vực bao nhiêu năm, há có thể không biết tính trọng yếu của tiên mệnh. Đều biết đó là loại tài nguyên quý báu, cho dù có ở tam thập tam thiên nó cũng chân quý dị thường, thậm chí có thể xưng là tài nguyên quan trọng nhất trên con đường tu hành. Chư tu thiên nguyên tu hành dựa vào phong thần bảng, phần nào lý do là bởi vì bọn họ không lấy được tiên mệnh. Đùa nhau chắc. Lời của tiểu thổ phỉ rốt cuộc là thật hay giả? Hắn cứ như vậy tiện tay hái trong một trái cây hết sức bình thường, từ một gốc cây nhỏ như là cái chậu hoa được trồng ở trong thần điện nhà mình. Sao nó nói cho bọn họ đây là tiên mệnh trong truyền thuyết sao? Chắc đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ không tin, thậm chí còn muốn châm chọc một trận. Rốt cuộc cảm giác mà Phương Hành lúc này đem lại cho bọn hắn hệt như một tên ăn mày, mặt mũi bẩn thỉu dưới phàm trần, trong ngực ôm lấy một đống sách nát, sau đó lại lắc đầu hoảng não nói cho ngươi. Chỉ cần 3 văn tiền, bản thiên thư đạo gia thần thông nghịch thiên này sẽ là của tiểu tử ngươi. Nhưng đám người Kim Ô cũng biết Phương Hành bình thường tuy thích nói đùa, nhưng trước nay lại không thổi phồng chém gió những chuyện như vậy. Bởi thế bọn họ chỉ ngây người trang thoáng chốc, liền trực tiếp xông lên, giống như sói đói vồ mồi, trực tiếp chộp tới trái cây trên cái cây quái dị kia. Chỉ là khi tay bọn hắn vươn tới lại ngoài ý muốn phát hiện, tay bọn họ cứ vậy mà xuyên qua gốc cây quái dị không đụng tới vật nào. Gốc cây nho nhỏ kia hệt như tồn tại trong hư vô, bọn họ có thể nhìn thấy, thậm chí cảm ứng được, nhưng khăng khăng không thể chạm tới. Thứ này đừng vội, các ngươi không chạm được vào nó đâu. Phương Hành cười lớn rất đắc ý, tiện tay hái xuống mấy trái, cầm một trái đưa tới trước mặt Đại Kim Ô. Phương đại gia uy vũ. Đại Kim Ô trợn đứng tròng mắt, nghĩ cũng không nghĩ liền hô lên một tiếng. Phương Hành đắc ý nhét cho nó một trái, sau đó lại cầm lắc lắc trước mặt Lệ Anh. Lệ Anh trong mắt nhỏ cũng trợn tròn, lập tức lớn tiếng nói: "Đại ca thần thông quảng đại, anh vũ bất phàm, tuấn mỹ như tiên." Nói hay, Phương Hành đắc ý nhét một trái cho Lệ Anh, sau đánh mắt mang ý không tốt nhìn về phía Hàn Anh. Hàn Anh vẫn sắc mặt lạnh lùng, trời sinh bộ dáng nghiêm túc ít nói, lúc này vẫn không đổi sắc lãnh đạm nói: "Tuy lúc trước kết bái người là đại ca, trong các huynh đệ bản lĩnh người cũng là mạnh nhất, nhưng ta sẽ không nói mấy lời mất mặt kia đâu." Phương Hành nghe mà chớp chớp mắt, hai tay nâng tiền mệnh đưa cho hắn cảm thán: "Ta chính là thích tính tình ngay thẳng này của ngươi." "Phương sư tỷ." Ngay sau đó Phương Hành cười hì hì, cầm trái tiền mệnh cuối cùng lắc lắc trước mặt Lệ Hồng Y. Lệ Hồng Y nghiêng đầu nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu nói: "Rượu cũng đều hầu ngươi rồi, còn muốn thế nào nữa? Hay là khoan y giải đái?" Phương Hành bị hù đến giật nảy cả mình, vội vàng ấn tiền mệnh qua, lẩm bẩm: "Tuy người cũng dễ nhìn, nhưng hổ cái thì không thể cưới." Lệ Hồng Y lập tức ngẩn ngơ, tức đến lông mày dựng đứng. Lệ Anh ở bên cạnh nghe thấy, nhịn không được tán thán: "Đại ca là người thông minh." Bốp. Lệ Hồng Y thình lình quất cho một tát, đánh Lệ Anh văng lên vách tường. Nếu đây thực sự là tiên mệnh, vậy đúng là so với tiên danh nhất phẩm trên phong thần bảng, chỉ mạnh chứ không yếu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.